siêu cấp binh vương, chương 525, bản kế hoạch đã hoàn thành, gocchuyenaudio.com. Diệp Khiêm cũng hiểu rất rõ tại sao mẹ của hắn lại muốn báo thù đến như vậy, dù sao thì cũng là do Diệp gia đã hại bà ấy trở thành như vậy, làm hại bà mất đi chồng của mình, phải chia lìa con của mình 19 năm trời, hơn nữa Diệp gia còn làm hại bà phải nằm liệt giường lâu nay. An Tư đã từng là một cao thủ cổ võ rất lợi hại, hôm nay lại chỉ có thể nằm ở trên giường chuyện gì cũng không làm được, loại khác biệt cực lớn này quả thật là rất khó để cho bà tiếp nhận. Trọng yếu hơn là, hết thảy hy vọng của An Tư đều đặt ở trên người Diệp Khiêm. Bởi vì Diệp Khiêm có ưu thế tiên thiên, trọng yếu hơn là, hắn là con trai của Diệp Chính Nhiên, có lẽ hắn có thể đi đến Diệp gia đoạt lại đồ đạc vốn thuộc về hắn a. Bất quá An Tư cũng sẽ không vì báo thù mà đưa con của mình vào chỗ chết. Nếu như giữa hai thứ đó chỉ có thể chọn một cái, thì An Tư tình nguyện buông tha mối thù của mình cùng con của mình im lặng sống hết nửa đời sau. Bất quá, dù cho An Tư không để cho Diệp Khiêm tu luyện thì chỉ sợ cũng không ngăn cản được hắn. Diệp Khiêm muốn tu luyện cổ võ cũng không phải chỉ vì báo thù, hay là vì tìm Diệp gia lấy lại công đạo. Những chuyện này trong mắt hắn đều không có ý nghĩa, theo hắn thì chỉ khi nào hắn nắm giữ lực lượng càng lớn, mới có thể có quyền lợi càng lớn, mới có thể bảo vệ thân nhân cùng bằng hữu của mình. Diệp Khiêm cũng biết con đường này rất khó đi, có lẽ không có ai có thể giúp hắn được rồi, nhưng nếu như ngay cả thử cũng không dám thử thì danh hiệu Lang Vương của hắn cũng nên vứt đi rồi. Cho nên, mặc kệ tu luyện có khó khăn đến cỡ nào, Diệp Khiêm cũng sẽ không buông tha. Diệp Khiêm vô cùng rõ ràng, đây là con đường duy nhất mà hắn có thể đi rồi, nếu không thì cũng chỉ có thể ngồi đó chờ đợi lo lắng cổ khí tức tà ác kia lần nữa cuồng bạo mà thôi. Thay vì ngồi đó chờ chết, không bằng chủ động xuất kích một phen, cho dù có chết thì cũng không có gì hối tiếc. Về phần Diệp Văn, tự nhiên là do An Tư tự mình truyền thụ cho cô ấy rồi, dù gì An Tư cũng đã từng là cao thủ cổ võ nha. Tuy so với Diệp Khiêm thì tốc độ tu luyện của cô chậm hơn rất nhiều, nhưng do có An Tư phụ trách chỉ đạo, nên hệ số an toàn thì cao hơn Diệp Khiêm rất nhiều. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, cổ khí tức tà ác kia lại chính là khí tức thích hợp với Diệp Khiêm nhất. Có lẽ bởi vì Diệp Chính Nhiên tu luyện chính là chính khí thuần khiết, trong nội tâm của ông ấy cũng rất quang minh chính đại, cho nên cổ khí tức tà ác không có thích hợp với ông ấy. Diệp Khiêm thì khác, tuy hắn không đến mức làm chuyện thương thiên hại lý, nhưng trên người Diệp Khiêm vẫn luôn tồn tại tà khí rất lớn, nên rất thích hợp với cổ khí tức tà ác này. Mức độ nguy hiểm khi hắn tu luyện bản bí tịch này, so với Diệp Chính Nhiên thì nhỏ hơn rất nhiều. Hoặc có thể hiểu là do cổ khí tức tà ác kia ở trên người Diệp Khiêm thời gian dài, cho nên đã cùng Diệp Khiêm hợp nhất làm một. Cũng chính bởi vì như thế, khi Diệp Khiêm nói chuyện hoặc làm việc đều sẽ lộ ra một cổ khí tức tà ác. Những ngày tiếp theo, Diệp Khiêm đều dựa theo bản bí tịch kia để tu luyện. Nhưng chuyện để cho hắn kinh ngạc chính là, nguyên lai lúc trước Hồ Hội đã truyền thụ cho hắn phương pháp tu luyện A-Hát. Nhớ tới chuyện này, Diệp Khiêm không khỏi có chút nở nụ cười, xem ra nha đầu này thật sự thích mình rồi, thực sự không phải là quân cờ của cao tầng Hoa Hạ phái tới giám sát mình A-Hát. Bởi vì nơi này là ở vùng ngoại, gocchuyenaudio.com, hơn nữa thành phố Hải Khẩu vốn có rất nhiều núi nhiều nước cho nên có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của Diệp Khiêm. Nếu không, sáng sớm mà Diệp Khiêm chạy tới trên đường ngồi khoanh chân thổ nạp thì chỉ sợ sẽ bị người ta tưởng lầm là có vấn đề về tâm lý. Trong khoảng thời gian này Rách cũng đã gọi điện thoại tới, đem tư liệu của người ngoại quốc mà Diệp Khiêm đã chụp hình được truyền tới. Để cho Diệp Khiêm không ngờ chính là, người ngoại quốc lại là thành viên tổ chức mafia nước Mỹ. Diệp Khiêm có chút mê hoặc, Lôi Giang là người phụ trách buôn bán ma túy ở châu Á, có lẽ hắn không cần phải cùng mafia nước Mỹ có tiếp xúc gì à, hoàn toàn có thể do thành viên hội Intelligence ở bên kia phụ trách nha. Bất quá, liên tưởng đến mâu thuẫn giữa Lôi Giang cùng Hoa Kiệt, Diệp Khiêm phỏng đoán chuyện này chỉ sợ là có quan hệ đến sự nghiệp cá cược bóng đá a. Hoa Kiệt rõ ràng là không muốn chia một chén canh cho Lôi Giang, bởi vậy Lôi Giang tìm mafia nước Mỹ trợ giúp hắn giải quyết chuyện này đó là chuyện rất bình thường nha. Ai cũng biết mafia nước Mỹ một mực đều có tham gia vào phương diện này, hơn nữa có rất nhiều lúc vì muốn kiếm thêm lợi nhuận mà bọn họ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu như Lôi Giang thật sự liên hệ với mafia nước Mỹ thì chuyện này rất đáng giá để xem nha. Về phần Thanh Phong, mấy ngày này đều một mực giám sát Lôi Giang, đem lịch trình mỗi ngày của hắn toàn bộ ghi chép lại. Thanh Phong làm việc không biết mệt bởi vì những nơi Lôi Giang đi đến nếu không phải là tham gia tiệc tối thì là đi hộp đêm, quán bar, karaoke, phòng massage, những nơi này đều là nơi Thanh Phong thích tới, hiện tại hắn hoàn toàn có lấy việc công làm việc tư hào hảo chơi đùa một chút. Bất quá chơi thì chơi, Thanh Phong vẫn biết rõ chừng mực. Trong khoảng thời gian này, Diệp Khiêm cũng đã đưa An Tư đến bệnh viện kiểm tra một chút, tuy bác sĩ nói tình huống hiện tại của bà cũng không tốt cho lắm, nhưng do thân thể của An Tư rất tốt cho nên việc nối lại kinh mạch có lẽ cũng không khó. Điều này làm cho An Tư cùng Diệp Văn rất vui vẻ, tin tưởng cho dù An Tư không thể khôi phục lại võ công như trước kia, nhưng chắc hẳn là có thể đi lại bình thường và làm một ít chuyện đơn giản. Bất quá, việc giải phẫu rất phức tạp, cần phân ra nhiều chu kỳ để hoàn thành. Vì phòng ngừa vạn nhất, Diệp Khiêm cũng đã để cho tập đoàn Hạo Thiên liên hệ với những bác sĩ là chuyên gia ở lĩnh vực này, đến tỉnh Hải Nam trợ giúp An Tư giải phẫu nối lại kinh mạch. Vì để cho An Tư sau khi ra viện có thể có một nơi sống tốt hơn, Diệp Khiêm đã nhờ Lý Thể Thiên mua một căn biệt thự ở lưng chừng núi, hoàn cảnh nơi đây rất tốt, phong cảnh tú lệ. Lúc Diệp Khiêm dẫn Diệp Văn đi vào trong biệt thự, Diệp Văn kinh ngạc có chút nói không ra lời, cô chưa từng có nghĩ đến chuyện có một ngày cô lại có thể ở trong một căn biệt thự to lớn xinh đẹp như vậy. Bản kế hoạch của Lý Thể Thiên cũng đã làm xong, sau khi Diệp Khiêm cẩn thận xem qua quả thực có chút không dám tin tưởng nổi. Kỳ thật đối với những con số ở bên trong bản kế hoạch Diệp Khiêm hoàn toàn không hiểu gì, nhưng lúc nhìn thấy bản kế hoạch đề cập đến phương hướng phát triển tỉnh Hải Nam trong tương lai, lại để cho Diệp Khiêm triệt để ngây ngần cả người. Diệp Khiêm cũng tuyệt đối tin tưởng, bản kế hoạch này nhất định có thể hoàn toàn thành công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có bất luận chuyện gì quấy nhiễu đến bản. Góc chuyện audio.com, kế hoạch này, phương diện chính phủ thì có Lý Thể Thiên xử lý, về phần những phương diện khác Lý Thể Thiên không tiện ra mặt thì sẽ do Diệp Khiêm đi giải quyết. Diệp Khiêm đã đưa mẹ của mình vào bệnh viện tiến hành trị liệu. Việc tu luyện bí tịch của Diệp Khiêm đang tiến triển rất thuận lợi, cổ khí tức tà ác trong cơ thể cũng không có sao động gì, giống như là rất nghe lời, chấp nhận sự dẫn dắt của Diệp Khiêm. Về phần Diệp Văn, mỗi ngày đều đi đến bệnh viện chăm sóc cho An Tư, dù sao Diệp Khiêm còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên việc tu luyện cổ võ cùng chiếu cố An Tư. Căn cứ Thanh Phong điều tra, đêm đó sau khi Lôi Giang bị tập kích ngày hôm sau hắn quả nhiên đi gặp Hoa Kiệt nói chuyện. Kết quả là Hoa Kiệt phủ nhận, hai người tan rã trong không vui. Chỉ là không có ai biết, kỳ thật Lôi Giang đã sớm đoán ra, người tập kích hắn đêm đó cũng không phải là người của Hoa Kiệt. Sau khi trải qua lần thăm dò này, trong nội tâm của hắn càng thêm kiên định vào phán đoán của mình. Chỉ có điều, Lôi Giang cũng không biết rốt cuộc là ai đang muốn châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa hắn cùng Hoa Kiệt, cho nên hắn cũng không có đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra. Mục đích của hắn tự nhiên là vì dẫn xuất người ở phía sau màn ra, nói không chừng hắn cũng có thể đứng ở một bên làm ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc chính là cho dù Thanh Phong có nghe được nội dung cuộc trò chuyện nhưng lại không biết được tâm tư của Lôi Giang, cho nên cũng không rõ chuyện Lôi Giang đã đoán được có người đang châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa hắn cùng Hoa Kiệt, nên trong nội tâm của Thanh Phong còn đang vui vẻ khi nhìn thấy bọn họ náo loạn. Nghe xong Thanh Phong báo cáo, Diệp Khiêm nhẹ gật đầu. Bởi vì Diệp Khiêm lúc ấy cũng không có ở đó nên cũng không biết rõ chuyện này. Hai người đó có hành động gì lớn không? Diệp Khiêm hỏi, hành động lớn thì không có, bất quá Lôi Giang cùng Hoa Kiệt gần đây giống như có rất nhiều việc phải làm, điện thoại của bọn họ cứ reo liên tục a. Nói chuyện đều nhắc đến hai chữ bóng đá. Lão đại, anh có thể suy nghĩ ra chuyện gì không? Thanh Phong nói, Diệp Khiêm có chút nhíu mày, nghĩ, nói. À hát, tao nhớ ra rồi, hình như năm nay khai mạc World Cup a. Đúng nha, hình như đội bóng Hoa Hạ cũng có tư cách tham gia World Cup nha. Thanh Phong nói, thôi đi, đừng nói đến đội bóng Hoa Hạ này nữa, toàn là sâu mọt, nguyên một đám cả ngày toàn đi đóng quảng cáo, còn không thì đánh nhau, say rượu, dù sao thì tao cũng không thấy bọn họ đá ra được thứ gì tốt. Diệp Khiêm nói, World Cup sắp bắt đầu thi đấu rồi, Hoa Kiệt là ông trùm cá độ bóng đá lớn nhất Đông Nam Á, nên hắn có nhiều chuyện cần phải làm cũng là chuyện thường tình mà thôi. Còn về phía Lôi Giang, chắc hẳn hắn cũng muốn tham gia vào sự nghiệp cá độ bóng đá cho nên mới cùng người ngoại quốc kia đi gần như vậy. Tao đã để cho Jack điều tra người đàn ông nước ngoài kia rồi, hắn chính là một trong những người lãnh đạo mafia nước Mỹ, cho nên tao đoán đại chiến giữa Hoa Kiệt cùng Lôi Giang chỉ sợ cũng sắp bắt đầu rồi. Cá độ bóng đá hình như rất dễ làm giàu a, lão đại, chúng ta cũng chơi thử một chút a. Thanh Phong nói, đừng vội, muốn chơi thì phải chơi hung ác một chút. Tao muốn để cho Hoa Kiệt phá sản. Khóe miệng của Diệp Khiêm hiện lên nụ cười tà. Dừng một chút, Diệp Khiêm nói tiếp. Đi thôi, chúng ta đi đến khách sạn xem một chút. Gần, góc chuyện audio.com, đầy Lý Thể Thiên cùng người của hắn đều bề bộn nhiều việc, bọn họ đang tiến hành theo bản kế hoạch cho nên chúng ta cũng phải giúp bọn họ một chút. Nói như thế nào thì cũng là đồng bọn hợp tác, nếu như đem tất cả mọi chuyện đều đẩy cho người khác thì có chút không tốt a. Chuyện đánh thì em còn có thể làm được, những chuyện còn lại em chỉ là đồ gà mờ mà thôi. để cho em hỗ trợ lắp đặt thiết bị khách sạn, anh không sợ em sẽ trang hoàng nó thành WC sao? Thanh Phong bộ dạng cà lơ phất phơ nói. Diệp Khiêm trợn tròn mắt đạp hắn một cước lại để cho hắn lái xe. Lúc đến cửa ra vào khách sạn còn không có xuống xe, Diệp Khiêm liền trông thấy ở bên trong là một mảnh hỗn loạn, quản lý khách sạn đang lớn tiếng chửi bậy. Diệp Khiêm có chút giờ khóc giờ cười, ngày đó hắn đến đây thì vật liệu xây dựng chất đống ở trong đó, qua nhiều ngày như vậy, sao nó vẫn y như cũ không có gì thay đổi. Cách chương.